Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, chương 57, cõng đao mèo to mang vòng tay. Tiểu tử, ngươi thổi ta có chút quá phận. Rốt cục nhịn không được, lộ ra nguyên hình mà. Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, bằng vào vừa mới cái kia hư vô mờ mịt truyền âm, cùng hắn nói tới chi ngôn, nếu là đổi lại người bên ngoài tiến vào nơi này, tám thành đều là sẽ lên hắn khi. Dù sao, thông thiên tháp chính là vật dụng để cúng tế thần võ học cung trấn cung chi bảo. Thêm nữa tiến vào nơi này đệ tử, tuổi tác đều tại 30 trở xuống, cảnh giới cũng đều là võ tướng. Muốn lấn lừa gạt bọn họ, đơn giản quá đơn giản. Ha ha, bản thiếu gia tồn tại thế gian mấy vạn năm, từ không từng có qua nói khoác chi ngôn, một mực giữ khuôn phép, chỉ là tính cách quá mức ngay thẳng thôi. Làm sao tới qua phân nói chuyện? Vương Khai thần tình lạnh nhạt cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Tiểu tử, người thật rất đục sổ sách. Thường ngày tiến vào thông thiên tháp đệ tử, đại bộ phận đều hội quỳ xuống đất xưng hô ta một tiếng tiền bối, thỉnh cầu ta thả bọn họ tiến vào tầng tiếp theo. Chỉ có cực một số nhỏ người mới có thể bảo trì bất động bản tâm, từ đó khám phá nơi đây huyễn cảnh. Mà ngươi lại dám cùng bản tọa đại khoác lác. Vương Khai nghe vậy nhún vai, chắp hai tay sau lưng, thần sắc khinh thường nói, không cần tướng cái kia chút cá ba ba nát tôm cùng bản thiếu gia đánh đồng. Bọn họ cùng bản thiếu gia có thể là một cái cấp độ sao? Bản thiếu gia võ nhưng thông thiên, văn nhưng diệt địa, tinh thần tiện tay cũng có thể bóp nát, sa mạc nhổ nước miếng đều có thể hóa thành ốc đảo. Khả năng như thế, dù cho là ngươi đều đã sợ đến không dám lộ ra bản tôn. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức, thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Bá, bỗng nhiên, một bóng người ra hiện tại Vương Khai trước mặt, bất luận mặc hình dạng, vẫn là hành vi cử chỉ, thậm chí thần thái biểu lộ, đều cùng Vương Khai không khác nhau chút nào. Khác biệt duy nhất thì là tại sau lưng của hắn cắm hai cây trường đao. Chuôi đao từ cổ tả hữu có thể thấy rõ ràng, lưỡi đao thì tại bên hông hai bên đột xuất. Tiểu tử, người nói bản tọa không dám lộ ra bản tôn. Vương Khai thấy thế lập tức đen trầm mặt, lông mày chăm chú nhăn lại theo dõi hắn, cắn răng cười nói, hắc hắc, xem ra ngươi quả nhiên rất sùng bái bản thiếu gia nha. Như thế nào, bản thiếu gia dáng người hình dạng có phải hay không rất uy vũ bất phàm? Người bộ dáng như vậy ra ngoài, tất nhiên có thể thông đồng đến ngàn vạn mỹ nữ a. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Vậy cũng là thổi ngưu bức, bản thiếu gia rõ ràng rất uy vũ có được hay không? Hắc hắc, thông thiên tháp tầng thứ nhất tên là giết mình. Người nếu có thể giết chính ngươi, vậy liền giết đi, nếu như giết không nổi, vậy liền vĩnh viễn lưu ở chỗ này a. Thái Dương Quyền, Vương Khai thần sắc khinh thường khẽ cười một tiếng, cấp tốc duỗi ra hai tay nhẹ nhàng đối hợp, tạo thành một cái rỗng ruột hình dạng, mà ở trên không tâm bên trong, bỗng nhiên dần hiện ra chói mắt đến cực điểm quang mang. Thẳng tướng đối diện giả Vương Khai cho hành thích sinh sinh nhắm mắt lại. Hàng Long 13 trưởng. 3. Lập tức, Vương Khai bước chân một điểm tới đến trước người đối phương. Giơ bàn tay lên, màu xanh chiến khí hội tụ, chiếu cái đầu chính là vỗ xuống đi. Liên tiếp 10 trưởng, trực tiếp tướng giả Vương Khai cho đập thân hình tiêu tán thành vô hình. Bá, khi huyễn hóa ra thân hình mẫn diệt về sau, Vương Khai bỗng cảm giác có một cỗ mãnh liệt hấp lực giáng lâm hơn nữa. Cùng tiến vào thông thiên tháp thời điểm như đúc, còn chưa các loại phản ứng lại đây, thân hình liền bị nắm kéo thẳng tắp hướng lên, hóa thành một đạo lưu quang chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử kia đến cùng là cái gì quái thai? Không sợ bản tọa thì cũng thôi đi, thế mà ngay cả bản tọa huyễn thuật đều không làm gì hắn được. Có thể dò xét huyễn hóa ra võ kỹ chỉ có một cái phiên vân trường. Cảnh giới võ đạo cũng vô pháp xác định mấy phẩm. chỉ có thể khái quát vì võ tướng chi cảnh. Nhưng vì sao hắn vừa mới thi triển ra hai loại võ kỹ? Bản tọa không cách nào dò xét điều tra ra đâu. Bản tọa này huyễn thuật, mặc dù đối phó võ tông cảnh giới cường giả, cũng có thể huyễn hóa ra đối phương cảnh giới võ đạo cùng chỗ tu võ kỹ. Thậm chí tất cả đối địch thủ đoạn, từ đó huyễn hóa ra cùng bản tôn như đúc hình thể. Như vậy, cả hai giao chiến bắt đầu, rất khó phân ra thắng bại. Nhưng hết lần này tới lần khác tiểu tử kia cũng không cách nào dò xét điều tra ra. Thật là chuyện lạ, quái sự, không được, nhất định phải hiểu rõ. Nói không chừng tiểu tử kia thật có thể đến giúp bản tọa đâu. Mênh mông không gian bên trong, một đạo tràn ngập ngạc nhiên thanh âm vờn quanh không tiêu tan. Sau đó, liền gặp một đạo lưu quang, thẳng tắp sông lên không trung. Lần này tới là đại hải sao? Thật là có ý tứ, cũng không biết vừa mới tại tầng thứ nhất, cái kia người nói chuyện ai, thế mà ngu ngốc như vậy, còn nói cái gì huyễn thuật, huyễn hóa ra lão tử bộ dáng thì cũng thôi đi, vì sao không ngay cả bản sự năng lực cùng nhau huyễn hóa ra tới đâu. Chỉ một chiêu đều bị tiêu diệt, thật là chán. Vương Khai hai chân đạp lập tại trên biển lớn, nhìn qua đồng dạng hào không bờ bến mặt biển. Thần sắc lập tức cực kỳ khinh thường. Xem ra này thông thiên tháp vậy không có gì độ khó. Chẳng nói thổi ngưu bức công phu coi như có thể. Hoan nghênh đi vào ta thế giới. Ngừng ngừng ngừng. Ngươi không cần nói nhảm thổi ngưu bức. Việc này ngươi không thích hợp làm. Vẫn là mau mau lăn ra đi. Tốt nhất khác giống tầng thứ nhất tên ngu ngốc kia giống như. Thổi ra một cái chả là cái cóc khô gì huyễn thuật tới liền tốt. Vương Khai cái chán tràn đầy hắc tuyến, vội vàng bày biện đoạn. Tiểu tử, không nên đem bản tọa cùng cái kia tầng thứ nhất phế mèo so sánh. Nó điểm này hạ lưu huyễn thuật, chỉ có thể lừa gạt hài đồng thôi. Vương Khai nghe vậy có chút đồng ý nhẹ gật đầu. Bày làm ra một bộ ngươi coi như thức thời bộ dáng. Khẽ cười nói, ngươi nói không sai, bất quá ngươi vậy không thế nào. Làm ra mặt này đại hải làm gì? Để bản thiếu gia du lịch cái lặn bắt hai đầu cá sao? Vậy ngươi cũng phải làm ra một cái bãi cát tới nha. Ít nhất phải để bản thiếu gia xài xài ánh nắng. Nhìn xem mỹ nữ bikini à. Hàng lởm, ngươi dám can đảm vũ nhục bản tọa. Bá, đột nhiên, một đạo bạch quang chợt hiện ra. Theo bạch quang tiêu tán, một cái mập mạp đến cực điểm bạch sắc mèo to. Xuất hiện ở trên mặt biển, vóc dáng có thể có cao hơn 1 mét, dựng thẳng lên hai cái mèo trên lỗ tai, thế mà còn mang theo hai cái kim sắc vòng tai, cõng ở sau lưng hai cây trường đao giao nhau cùng một chỗ. Thân thể đứng thẳng bộ dáng, tựa như bụng lớn Phật Di Lặc giống như, cực kỳ ý mừng, hạng chót hàng, người không tại tầng thứ nhất trông coi, tới bản tọa tầng thứ hai làm gì? Không phải là muốn được tầng 9 mèo vương đại nhân trừng trị sao? Nhiều năm qua, người chịu đau khổ, nhìn tới còn chưa đủ nhiều nha. Bá, đồng thời, tại bạch sắc mèo to trước mặt, xuất hiện lần nữa một cái như đúc mèo to. Chỉ là nó toàn thân lông tóc đều là màu lam. Cõng ở sau lưng cũng là hai cây trường đao. Trên lỗ tai vòng tai, cũng là kim sắc. Ách, các ngươi như vậy bộ dáng ra hiện. Không phải là muốn nói cho bản thiếu gia, các ngươi đều là một thể phân hóa ra đi. Vương Khai bẹp lấy miệng, có chút kinh ngạc nhìn lấy bọn họ. Tiểu tử im miệng, nơi này không có ngươi chen vào nói tư cách. Hai cái mèo to đồng thời quát lớn, ai nha ta thao, còn lật trời không thành. Vương Khai sắc mặt tối đen, bước động bước chân đạp trên mặt biển, đi thẳng tới bọn họ phụ cận. Một tay một cái không nói lời gì cho nắm vuốt cổ sách lên. Vẫn rất nặng, không ăn ít a, này làm sao cũng phải có 7-8-10 cân a. Thể trọng nhiều, liền nhận làm lực lượng đại sao. Dám cùng bản ít trang bức, tin hay không bản thiếu gia đem các ngươi lông đều cho lột sạch. Vương Khai hung dữ uy hiếp nói. Xin hãy vote 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.